Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1417, tận mắt chứng kiến, hai tên hắc giáp quân binh lính bay ngược mà ra, đạp nát một tảng đá lớn, trọng thương hôn mê. Sau một khắc, Chu Diễm thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về mặt khác mấy chỗ phương hướng lao đi. Hắn như lang như hổ giống như, đánh giết con mồi, phốc phốc, máu tươi cuồn phúng. Chỉ một lát sau công phu, mười mấy tên hắc giáp quân binh lính toàn bộ ngã vào trong vũng máu, bọn họ thậm chí đều không thấy rõ ràng chính mình là chết như thế nào. Chỉ có tên kia thống lĩnh, sắc mặt kịch biến, kinh hãi muốn tuyệt, thực lực của hắn so những người khác mạnh hơn nhiều lắm, miễn cưỡng chặn Chu Diễm công kích, nhưng là, dù vậy, cũng là bị nội thương rất nặng, đáng chết. Thống lĩnh trái tim đập mạnh, đôi mắt phím hồng, trống giận gào thét nói, rút lui. Mau bỏ đi lui, hắn đã ý thức được, Chu Diễm căn bản cũng không phải là người bình thường, dù là hắn là thần vương tam trọng võ giả, chỉ sợ đều chưa hẳn là Chu Diễm đối thủ, tiếp tục đánh xuống, chắc chắn thất bại. Sưu, sau một khắc, thống lĩnh quay người, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui chiến trường, hắn vừa mới chỗ lấy lưu lại, hoàn toàn là muốn tận mắt chứng kiến, Chu Diễm là như thế nào bị hắc giác quân bắt sống, giao cho tông môn thẩm phán, trốn được sao, Chu Diễm đôi mắt lóe lên, hắn khoát tay, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đoàn hừng hực hỏa diễm cầu thể, hưu, cái này một viên hỏa cầu thoát ly Chu Diễm tay cầm, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thấu thống lĩnh lồng ngực, mang theo đại lượng máu đỏ tươi hoa, đem thống lĩnh đóng đinh tại trên mặt đất, ầm ầm, Chu Diễm hai chân phát lực, chân đạp đại địa, thanh thế to lớn, khí thế tăng vọt, hướng về phía trước cấp tốc chạy tới. Hồng hộc, một ngụm trọc khí theo Chu Diễm trong miệng phun ra, bắp thịt cả người phồng lên, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, lần này tu vi đột phá, cần phải có thể cùng võ tôn nhị trọng cao thủ ngạnh bính một quyền đi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía nằm đầy thi thể, máu tươi tụ tập thành hà chảy, nhuộm đỏ cả tòa cổ xưa di tích. Tê, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận quỷ dị thanh âm, sau đó một đầu chừng dài nửa thước, thân thể ngăm đen quái thú phóng lên tận trời, nó cầm giữ một cặp sắc bén răng nanh, mở ra cánh khổng lồ, toàn thân phát ra hung sát chi khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đây là một đầu hắc dực bức báo. Hắc dực bức báo là yêu thú bên trong vô cùng hiếm thấy tồn tại, nắm giữ siêu phàm linh tính, trí tuệ khá cao, mà lại còn hiểu đến thi triển các loại bí pháp, chiến đấu lực cực kỳ kinh người, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Bất quá đây đều là sự tình trước kia, hiện tại Chu Diễm đã xưa đâu bằng nay. Hừ, chỉ là một đầu hắc dực bức báo mà thôi, cũng dám tới tìm ta phiền phức, quả thực không biết sống chết. Chu Diễm cười lạnh liên tục, thân hình bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền vọt tới đầu kia hắc dực bức báo phụ cận. Bá, Chu Diễm vung vẩy cánh tay phải, tay cầm như đao, hung hăng chém xuống đi. Răng rắc, hắc dực bức báo cứng cỏi da thịt, vậy mà ngăn không được Chu Diễm cái này sắc bén móng vuốt, xương gáy của nó đứt gãy, máu tươi bão tố tung tóe mà ra. Chu Diễm thuận thế bắt lấy hắc dực bức báo, dẫn theo đầu của nó, đưa nó ném trên mặt đất, nhất thời, mặt đất chấn động, bụi đất tràn ngập, ngao ô hắc dực bức báo rú thảm, thống khổ giãy giụa, nhưng thủy chung không thoát khỏi được Chu Diễm khống chế. Gia hỏa này lại có thể khống chế hắc dực bức báo. Bên cạnh, một đám hắc giáp quân binh lính ào ào lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc dực bức báo đó là khắc tinh của bọn hắn a, thực lực cường hãn, đồng thời còn có thể thi triển các loại bí thuật làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Các ngươi, người nào điều động đầu này hắc dực bức báo đến truy sát ta? Chu Diễm lạnh lùng hỏi. Là Lâm phó quan viên, một cái binh lính run rẩy trả lời nói ra. Lâm phó quan viên là chi này hắc giáp quân người phụ trách, đồng dạng là một vị tiên thiên lục trọng đỉnh phong cường giả, thực lực rất cường đại. Nguyên lai là Lâm phó quan viên a. Chu Diễm hai con mắt khiếp lại, hàn mang phun trào, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn cất bước đi ra phía trước, ngón tay chỉ tại hắc dực bức báo cái trán, tinh thuần nguyên khí mãnh liệt mà ra. Ông ông ông, hắc dực bức báo toàn thân run rẩy lên, một cổ hắc vụ lan tràn ra, cấp tốc chui vào Chu Diễm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắc dực bức báo thân thể cao lớn từ từ nhỏ dần, khôi phục hình dáng cũ, cuối cùng hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái kiểu mini hắc dực bức báo, yên tĩnh nằm tại Chu Diễm dưới chân, nhu thuận cùng cực. Quả nhiên, hắc dực bức báo tinh huyết có thể dùng để luyện dược. Chu Diễm nhẹ khẽ vuốt vuốt dưới chân kiểu mini hắc dực bức báo. Cái này hắc dực bức báo là hắn cố ý chọn lựa, tuy nhiên thực lực hơi kém một bậc, nhưng là lại là một loại hiếm thấy trân quý chủng loại, có giá trị không nhỏ. Tốt, đi theo ta đi. Chu Diễm nhạt cười một tiếng, đầu này hắc dực bức báo xem như thu hoạch ngoài ý muốn, để hắn có chút hoan hỉ. Hắn cưỡi hắc dực bức báo tiếp tục thâm nhập sâu, chuẩn bị tìm kiếm càng nhiều yêu thú luyện tay. Ừm, đó là cái gì? Không lâu sau đó, Chu Diễm nhíu mày, hắn cảm giác một trận lạnh buốt thấu xương âm phong quét mà đến, trong không khí mơ hồ phiêu đãng một cổ nồng đậm mùi hôi thối, mà lại càng đi vào trong, cổ này mùi hôi thối thì càng nồng đậm. Không phải là... Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn dâng lên một tia linh cảm không lành. Cái này lòng đất thế giới chính là thượng cổ tông môn di chỉ, mức độ nguy hiểm khẳng định không thua kém Long Mộ, mà lại nghe nói long mạch chỗ cốt lõi chôn giấu lấy thượng cổ long tộc hài cốt, có cơ duyên tạo hóa tồn tại, bởi vậy nơi này tuyệt đối sẽ sinh ra các loại yêu thú, mà lại số lượng khẳng định rất nhiều. Chu Diễm cẩn thận lý do, lập tức đem chính mình ngụy trang thành một tên người bình thường, chậm rãi hướng về chỗ sâu bước đi. Ngao ô, bỗng nhiên ở giữa Chu Diễm nghe được từng đợt thê lương tiếng gào, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi xa, từng cái cự mãng chiếm cứ trên mặt đất, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khát máu hung lệ, hắc dực mãng. Chu Diễm trong lòng rung lên, thầm than một tiếng suối quẩy, hắn vạn phần cẩn thận, không dám quấy nhiễu những thứ này độc trùng xà hạt, đáng tiếc, vẫn là đưa tới phiền phức. Trống, từng đầu hắc dực mãng phát ra hí lên, hung uy ngập trời, phanh phanh phanh, trong chốc lát, từng cái hắc dực mãng giống như thiểm điện thoát ra, tốc độ cực nhanh, nhảy lên 100 trượng, lao thẳng về phía Chu Diễm, cút ngay cho ta. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, song chưởng đánh ra, đây là hắn cho đến trước mắt, có thể nắm giữ cường đại nhất võ kỹ, Thương Vân chưởng. Trong khoảnh khắc, hắn một chưởng đánh ra, cuồn cuộn chân khí đổ xuống mà ra, cuồng loạn bay múa, cùng hắc dực mãng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, bành một tiếng. Trong đó một đầu hắc dực mãng cái đuôi nổ nát vụn, hóa thành mưa máu bay tán loạn, mặt khác vài đầu hắc dực mãng bị liên lụy, lân phiến phá nát, máu thịt be bét, phát ra gào thét. Tê, hắc dực mãng nhóm hít vào khí lạnh, không còn dám tùy tiện tiến công, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Hô, Chu Diễm thở dài một hơi, những thứ này hắc dực mãng quá xảo trá, một khi phát giác được nguy hiểm, liền sẽ nhanh chóng rút đi, khiến người ta khó mà phòng bị. Xem ra, về sau gặp phải hắc dực mãng phải chú ý điểm, miễn cho lật thuyền trong mương. Chu Diễm trong lòng cảnh giác, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chương 1418, màu vàng kim quang trụ. Không lâu sau đó, Chu Diễm đã tới tòa này vứt bỏ di tích chỗ sâu nhất. Đây là một cái to lớn vô cùng lòng đất động huyệt, một mảnh đen kịt, tối tăm vô cùng. Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút lạnh đây? Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó, hắn đưa tay ấn tại vách đá phía trên, vận chuyển chân khí, quán thâu vào trong đó, trong chốc lát, cả khối nham thạch biến đến trong suốt sáng long lanh, còn như thủy tinh đồng dạng, soạt, theo Chu Diễm chân khí rót vào, cả khối nham thạch ầm vang vỡ nát, oanh, sau một khắc, một đạo sáng chói chói mắt kim cục sáng vàng phóng lên tận trời, ha ha ha, phát tài. Chu Diễm hưng phấn không thôi, lần này, hắn thật sự là nhặt được bảo bối. Trong thạch thất, trưng bày một kiện vàng óng ánh bảo vật, món bảo vật này chính là một tôn mạ vàng đan lô. Đây là Chu Diễm theo một tên tu tiên giả trên thân chỗ vơ vét tới chiến lợi phẩm. Mạ vàng đan lô chính là một kiện hàng thật giá thật linh khí cấp bậc, ẩn chứa dồi dào linh vận, giá trị cực cao. Mà lại, mạ vàng đan lô có ôn dưỡng thần hồn, thối luyện thân thể hiệu quả, có thể để nhục thể của hắn biến đến mạnh hơn, thậm chí đột phá gông cùng xiềng xích, ngưng tụ ra nguyên anh. Đáng tiếc, mạ vàng đan lô chỉ có 3 viên thuốc, căn bản không thích hợp hắn phục dụng. Chu Diễm đoán chừng chỉ sợ cần 5 cái mới được, cái này tương đương phiền toái. Chu Diễm lắc đầu, đem mạ vàng đan lô thu vào trữ vật giới chỉ, sau đó rời đi cái này một mảnh khu vực. Hắn vừa đi ra đi không bao lâu, một tên nam tử trẻ tuổi dẫn theo hai tên thanh y lão bộc chạy tới nơi này. Thiếu gia, ngươi xác định cái kia nhân tộc tạp chủng đã từng xâm nhập nơi này? Trong đó một tên thanh y lão bộc cung kính hỏi đến, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng thế, Chu Diễm hời hợt ứng phó một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Thiếu gia, cái này tạp chủng thực lực quá yếu, không bằng giao do lão nô xử lý, cam đoan thủ đoạn gọn gàng, một kích mất mạng. Tên kia thanh y lão bộc nói ra. Hừ, Chu Diễm nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vệt sát ý, thản nhiên nói, không cần, bản thiếu tự thân xuất mã, muốn tự tay giết chết cái này cẩu vật, thiếu gia, ngài. Tên kia thanh y lão bột nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình, hừ, phụ hoàng ta cùng mẫu phi cừu hận, há có thể dung hứa cái này con hoang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta Chu Diễm, hôm nay thì tự mình tiễn hắn quy thiên. Chu Diễm khóe miệng, phát họa ra một vệt cười tàn nhẫn ý, hắn muốn đích thân chém giết Chu Diễm, vì Chu Diễm phụ vương mẫu phi báo thù rửa hận, mà lại, cái này cũng quan hệ đến vinh quang của hắn. Chu Diễm thế nhưng là biết, hắn cái kia phụ hoàng tính cách, cực đoan bá đạo, bao che khuyết điểm, nếu như hắn tự tay chém giết Chu Diễm, tất nhiên sẽ đạt được phụ hoàng khen thưởng, đạt được đại lượng tài nguyên, tăng cao tu vi cảnh giới, đến lúc đó, là hắn có thể nhất phi trùng thiên, trở thành Chu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, đứng đầu nhất thiên kiêu, đi thôi, đi săn giết yêu thú. Chu Diễm phân phó nói, đúng, tên kia thanh y lão bột liền vội vàng gật đầu xưng là, trống, ngay tại Chu Diễm bọn người rời đi về sau, không lâu sau đó, từng đợt tiếng gầm gừ, từ trong rừng rậm truyền ra, đinh tai nhức óc, chợt, chỉ thấy mấy chục đầu hắc dực mãng, theo lòng đất xông ra, dương nanh múa vuốt, hung diễm cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Chu Diễm bọn họ biến mất phương hướng. Hưu, bỗng nhiên, một đầu hình thể to lớn hắc dực mãng, há miệng phun ra một đoàn độc dịch, hướng về phía trước tập kích mà đi, phốc phốc một tiếng, Chu Diễm cước bộ trì trệ, kém chút bị độc dịch phun trúng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, miễn cưỡng tránh khỏi đạo này độc dịch thế công. T, đầu kia hắc dực mãng phát ra một tiếng hét giận dữ, tự hồ tức giận không thôi, nó đột nhiên vặn vẹo thân thể, trong nháy mắt truy tung mà lên, Chu Diễm biến sắc, tăng tốc cước bộ, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Hưu hưu hưu, hắc dực mãng cắn chặt không thả, điên cuồng đuổi theo Chu Diễm, đáng chết, Chu Diễm chửi mắng một tiếng, trong lòng biệt khuất, những thứ này hắc dực mãng tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn, đều khó mà vùng thoát khỏi, ầm ầm, ngay tại lúc này, lòng đất truyền ra kịch liệt rung động, dường như động đất tiến đến đồng dạng, từng viên to lớn tảng đá, băng rơi xuống, Chu Diễm sắc mặt, bỗng nhiên đại biến, không chút do dự, lập tức trốn tránh, hướng về bên cạnh chạy tới. Phanh, một tiếng vang trầm, viên kia to lớn tảng đá, đập vào hắn trước kia đứng yên vị trí, bụi đất tung bay, khơi dậy vô tận khói bụi, ầm ầm, đồng thời, một trận như địa chấn lắc lư, không ngừng lan truyền, bá, một chút, một đầu trọn vẹn dài 10m hắc dực mãng chui ra, toàn thân lân giáp đen nhánh, tản ra hàn mang, hiển nhiên, vừa mới những cái kia tảng đá lớn, cũng là nó làm ra, đầu này hắc dực mãng, rõ ràng là nhị giai đỉnh phong yêu thú, thực lực phi thường cường hoành. Thiếu gia, bên kia giống như lại nổ tung, bỗng nhiên, một tên khác thanh y lão bột, chỉ nơi xa gào lên, từng, Chu Diễm dương mắt nhìn lên, đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ vui mừng, là dung nham hồ, dung nham trong hồ, màu lửa đỏ dung nham chảy xuôi, thỉnh thoảng nhảy lên một đóa cây nấm hình dáng nồng đậm hỏa vân, cái kia cổ nhiệt độ cao rừng rực, làm người sợ hãi, dung nham trong hồ, khẳng định tồn tại trân quý linh tài, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, ánh mắt lấp lóe. Đối với tu sĩ mà nói, dung nham hồ tuyệt đối là một chỗ phúc địa. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều ưa thích tìm phục tại dung nham hồ phụ cận thu thập linh tài, thu hoạch linh thạch. Nhưng là, dung nham trong hồ, nguy cơ trùng trùng, ngoại trừ phổ thông yêu thú bên ngoài, còn có các loại cường hãn hỏa thuộc tính yêu thú, cùng độc xà mãnh thú, khiến người ta khó mà phòng bị. Trống, giờ phút này, một đám hắc dực mãng, chính nhìn chằm chằm Chu Diễm, trục trịch, đi thôi, chúng ta đường vòng. Chu Diễm nhíu mày, quay người rời đi, đúng, thiếu gia. Tên kia thanh y lão bột gật đầu nói phải, sư, hai người thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. A, bất quá một lát, Chu Diễm thì đã nhận ra một tia dị dạng, tốt linh khí nồng nặc ba động, Chu Diễm trong lòng rung lên, vội vàng lần theo sóng linh khí, mau chóng đuổi theo, rất nhanh, hắn thì dừng bước, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi, phía trước, một ngọn núi lửa dâng lên. Nóng rực sóng lửa cuốn tới, tại dung nham bên cạnh hồ, thế mà sinh hoạt mấy trăm đầu hỏa diễm lang, toàn bộ đều là hạ cấp yêu thú. Bất quá, những này hỏa diễm sói, rõ ràng đã đẻ con, thể nội dựng dục ra từng viên lớn chừng quả đấm xích huyết sói trứng. Một khi ấp trứng đi ra, chính là một đoàn hỏa diễm lang, nắm giữ cực mạnh chiến đấu lực. Nhất là, trong đó một số còn nhỏ hỏa diễm lang, càng là vô cùng kinh khủng, có thể sánh ngang trúc cơ cảnh võ đồ. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hỏa diễm lang? Chu Diễm mi đầu cau lại, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trống, lúc này, Chu Diễm nghe được một trận tiếng hét giận dữ truyền đến, chỉ thấy một đầu to lớn xích viêm sói, toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, uy phong lẫm liệt, hướng về Chu Diễm đánh tới, nghiệt xuất muốn chết. Chu Diễm giận tím mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm tới, keng, trường kiếm cùng xích viêm sói răng nanh va chạm, bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa tinh. Chương 1419, yêu thú, bành, ngay sau đó, Chu Diễm kiếm phong lắc một cái, một cổ mênh mông ám kình vọt tới, xích viêm sói vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ thì bị đánh ngã trên đất, tứ chi run rẩy, kêu gào không thôi, ngao ô, xích viêm sói thống khổ kêu thảm một tiếng, giãy dụa lấy muốn đứng lên đào tẩu, xoẹt, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm quét qua, đem xích viêm đầu sói chặt xuống, sau đó, hắn huy động cánh tay, đem xích viêm sói thi thể ném vào dung nham hồ nước, hô hô hô, nhất thời, nóng hổi sôi trào dung nham, mãnh liệt mà tới, đem xích viêm sói bao phủ, trong chớp mắt, cái này một cổ thi thể, liền bị đốt thành tro bụi, trên cái thế giới này, yêu thú nhiều lắm, Chu Diễm lắc đầu, có chút thổn thức, yêu thú số lượng nhiều, vượt qua tưởng tượng, không được, ta nhất định phải nhanh điểm tăng cao tu vi, mới có hy vọng còn sống rời đi nơi này, Chu Diễm tự lẩm bẩm, trong lòng quyết định, tiếp tục hướng về phía trước cực nhanh tiến tới, sau nửa canh giờ, Chu Diễm đến một mảnh đầm lầy khu vực, đây là một mảnh bao la bát ngát đầm lầy khu vực, đầm lầy trải rộng, hơi nước bốc hơi, khí độc tràn ngập, mà tại mảnh này đầm lầy trong khu vực vang sinh, thì là tọa lạc lấy một tòa phong cách cổ xưa tang thương cung điện, cửa cung điện, canh phòng nghiêm ngặt, cách mỗi mấy trượng khoảng cách, thì có một gã hộ vệ, cảnh giác đề phòng, nơi này, hẳn là tàng bảo các, Chu Diễm hai mắt tinh mang lấp lóe, đi, Chu Diễm hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong đầm lầy, nhanh chóng bơi đi, chỉ chốc lát sau, sẽ xuyên qua tầng tầng trở ngại, đến cung điện cửa vào, người nào, cung điện lối vào, một tên thủ vệ lệ quát một tiếng, ong ong, Chu Diễm cũng lười nói nhảm, trực tiếp tế ra phi chu, hưu, phi chu xẹt qua hư không, trực tiếp rơi xuống, ào ào ào, trong khoảnh khắc, phi chu mặt ngoài, từng sợi phù văn lóng lánh, tản mát ra khí tức cường đại, một cổ dồi dào đè nén lực lượng, giáng lâm xuống, bành bành bành, nhất thời, tất cả thủ vệ, đều như bị sét đánh, ào ào thổ huyết, bịch, bịch, ngay sau đó, nguyên một đám ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thu liễm phi chu, sau đó, dậm chân đi vào trong cung điện, nơi này trang hoàng, có chút phong cách cổ xưa, trên vách tường, treo rất nhiều cổ họa, tràn ngập năm tháng dấu vết, hết thảy đều là như vậy cổ xưa, duy nhất khiến người ta đáng giá chú ý, chính là xó xỉnh bên trong, trưng bày ba hàng giá gỗ nhỏ, đây là, Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời trong lòng giật mình, liền vội vàng đi tới, chỉ thấy, giá gỗ nhỏ phía trên, bày đầy bình ngọc cùng hộp gấm, lít nha lít nhít, chỉnh tề chồng chất chồng lên nhau, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính, linh dược, đan dược, võ kỹ công pháp, Chu Diễm đưa tay chụp vào bên phải nhất giá gỗ, nhất thời, một cái trong suốt sáng long lanh hạt châu, hiện lên ở bàn tay hắn phía trên, hạt châu này, hình thái như đầu rồng, toàn thân đỏ chết, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, thiên hỏa linh châu, Chu Diễm tim đập rộn lên, con ngươi bên trong, bắn ra nóng rực quang mang, đây là luyện khí sư tha thiết ước mơ đồ vật, có thể trợ giúp tu luyện giả, ngưng luyện hỏa hệ nguyên tố chân cương, đây chính là khó gặp chí bảo a, Chu Diễm cảm xúc bành trướng, hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức lấy đi món bảo vật này, tê, đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, chợt, một đầu màu bạc trắng tiểu xà, theo trên giá gỗ thò đầu ra. Tiểu xà toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo kỳ lạ, lại có 9 cái đầu, hiện lên hình tam giác phân bố, mỗi một cái đầu phía trên, đều là đỉnh lấy độc giác, cửu anh, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trước mắt đầu này tiểu xà, cùng trong trí nhớ cửu anh đồ án, giống như đúc, răng rắc, cửu anh tiểu xà vặn vẹo cái cổ, chậm rãi di động tới thân hình khổng lồ, đi vào giá gỗ trong cùng nhất, há mồm nuốt rơi một gốc linh thảo, ùng ục. Ngay sau đó, nó tự hồ ăn no rồi, liếm láp sạch sẽ bờ môi, trống, cửu anh ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra hưng phấn gào rú, thân thể cao lớn giãy giụa, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy, bá, Chu Diễm mắt thấy tình cảnh này, sầm mặt lại, thân thể hóa thành lưu quang, trong nháy mắt truy đuổi đi lên, hưu hưu hưu, nửa nén hương về sau, Chu Diễm rốt cục đuổi kịp cửu anh, ngăn cản đường đi của đối phương, hống hống hống, cửu anh tức giận hí lên. Tinh hồng tròng mặt dọc, khóa chặt Chu Diễm, nó chính là thất giai đỉnh phong yêu thú, có thể so với tiên thiên tông sư, bởi vậy, tuy nhiên kiên kỵ Chu Diễm, nhưng lại đã lui co lại, gục xuống cho ta, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, thân thể chấn động, thể nội bộc phát ra cuồng bạo chân khí, ầm ầm, một cổ cuồng cuộn hung sát chi khí, quét ngang khắp nơi. Trong chốc lát, Chu Diễm thân thể kịch liệt bành trướng, giống như một tôn viễn cổ man hoang hung thú khôi phục, xoạt xoạt một tiếng, liền đem Cửu Anh ấn trên mặt đất, hống hống hống, Cửu Anh điên cuồng giãy giụa lấy, không ngừng gào thét, thanh âm bén nhọn thê lương, giống như quỷ khóc thần hào, nhưng là, nó càng giãy giụa, càng là cảm nhận được Chu Diễm trên thân, cái kia ngập trời hung sát chi khí, một đạo khí tức này, dường như đến từ hồng hoang viễn cổ, tràn ngập tựa là hủy diệt sát phạt khí tức, làm nó bản năng sợ lên, phanh một tiếng, Cửu Anh sụi lơ trên mặt đất, trung lẩy bẩy, lại cũng vô lực phản kháng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nhấc chân dẫm tại Cửu Anh trên sống lưng, trống, đau đớn kịch liệt, làm đến Cửu Anh phát ra bi thương gào thét, ngươi phục vẫn là không phục, Chu Diễm nhìn xuống Cửu Anh, lạnh giọng chất vấn, ô ô ô, Cửu Anh buông xuống phía dưới đầu, nức nở, trong mắt đều là khuất nhục cùng ủy khuất, đã không phục, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong, Chu Diễm vung lên nắm tay phải, đột nhiên đánh tới hướng Cửu Anh đầu, một quyền này phía dưới, đủ để đem Cửu Anh đánh chết, đợi một chút, bỗng nhiên, Cửu Anh mở miệng hô, ừm, Chu Diễm dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn lấy nó, ô, Cửu Anh gầm nhẹ một tiếng, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, nó biết, loại thực lực này cách xa chênh lệch, tuyệt không phải nó có thế địch nổi, huống chi, nó hiện tại bị thương rất nặng, căn bản không có phản kháng chỗ trống, ô, nghe vậy, Chu Diễm trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng, muốn hàng phục Cửu Anh, cần phải bỏ ra một phen đại giới, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết hung thú, nắm giữ thượng cổ hung hãn huyết mạch, lại không nghĩ rằng, lại thuận lợi như vậy, tốt a, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ thì nhận ta làm chủ, Chu Diễm cười híp mắt nói ra, có điều, ta chuyện xấu nói trước, nếu dám đổi ý, ta sẽ không chút lưu tình chém giết ngươi, trống, Cửu Anh gật đầu một cái, ngay sau đó, một giọt máu tươi, theo nó trên trán hiển hiện, nhỏ vào Chu Diễm trong mi tâm, trong chốc lát, huyết dịch dung hợp, hóa thành một đóa huyết liên, ngao ô, Cửu Anh phát ra rên rỉ, than thở khóc lóc, nó chính là hung thú, cao ngạo vô cùng, nhưng hôm nay, vì mạng sống, lại cam nguyện nhận chủ, bị ép thần phục, rất tốt, Chu Diễm mừng rỡ như điên, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển, thái huyền vệ linh kinh, xoẹt, sau một khắc, một đoàn hừng hực xích diễm, tự trong thân thể hắn bay lên, bao phủ toàn thân, chương 1420, bốc lên, cùng lúc đó, hắn khí tức liên tục tăng lên, rất sắp đột phá rồi trúc cơ nhị trọng, trống, làm cảnh giới tăng lên tới nhị trọng thời điểm, Chu Diễm khí thế trên người, lại là vừa tăng, bất ngờ tấn thăng đến nhị trọng đỉnh phong, thật là thoải mái, phát giác được thể nội liên tục không ngừng tuôn ra chân khí, Chu Diễm trên mặt lộ ra nét mừng, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Chu Diễm vậy mà đem cảnh giới tăng lên tới nhị trọng đỉnh phong, a, ngay tại lúc này, Chu Diễm tâm niệm nhất động, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì, hắn phát hiện tại trong thân thể của mình, loáng thoáng có hai cổ lực lượng đang xen va chạm, trong đó một cổ, ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo, mặt khác một cổ, lại ẩn chứa nóng rực nhiệt độ, hai cổ lực lượng không hợp tính, lẫn nhau tranh phong, chẳng lẽ, đây chính là Cửu Anh cái gọi là băng viêm chi lực, Chu Diễm thì thào nói nhỏ, theo Cửu Anh chính mình nói, trong huyết mạch của nó, nắm giữ băng viêm song thuộc tính, một khi thôi động, uy lực cực mạnh, ông, trong lúc đang suy tư, thể nội băng viêm chi lực, bỗng nhiên sôi trào lên, dọc theo kinh mạch, hội tụ đến Chu Diễm trên cánh tay trái, hình thành một đạo hỏa diễm hoa văn, theo băng viêm chi lực quán thâu, Chu Diễm cánh tay trái mặt ngoài, bao trùm lên một tầng nhạt lớp vảy màu xanh lam, một chút thiêu đốt giống như đau đớn, theo trên cánh tay trái lan truyền mà đến, trống, nhưng sau một khắc, Chu Diễm toàn thân lỗ chân lông nổ tung, da thịt từng khúc rạn nứt, đỏ thẫm máu tươi, bắn tung tóe mà ra, phốc vẩy, Chu Diễm rên lên một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tê, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ đắng chát, băng viêm chi lực, quả nhiên bá đạo, thậm chí ngay cả nhục thân đều gánh không được, kém chút phế đi cánh tay của ta, có điều rất nhanh, Chu Diễm cắn răng nhẫn nại, tiếp tục điều động băng viêm chi lực, tràn vào cánh tay trái, thời gian dần trôi qua, trên cánh tay trái vết thương, bắt đầu khép lại, hống hống hống, mà giờ khắc này, Cửu Anh nằm rạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên, nó cũng phát hiện biến cố này, nó rõ ràng biết được, nếu là những thứ này băng viêm chi lực tản mát, tất nhiên sẽ thương tới tự thân, dẫn đến tu hành thất bại, ngươi tên là gì? Chu Diễm dò hỏi, ta, Cửu Anh chần chờ một lát, gầm nhẹ một tiếng, tên ta là Cửu Anh. Cửu Anh, Chu Diễm khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ, Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, thực lực mạnh mẽ, nếu để cho ta nắm giữ huyết mạch của nó, chẳng phải là có thế túng hoành sơn rừng. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong đôi mắt nổi lên nóng rực vẻ tham lam, loại này vẻ tham lam rơi vào Cửu Anh trong mắt, nhất thời giật nảy mình, vội vàng trốn đến một bên. Ha ha, thấy thế, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý nó. Ông, sau một khắc, Chu Diễm tâm niệm nhất động, trong đan điền chân nguyên mãnh liệt quay cuồng lên, hội tụ ở bên trái cánh tay bên trong. Trong chốc lát, Chu Diễm toàn bộ cánh tay trái hóa thành màu vàng ròng, tản mát ra rực rỡ huy hoàng quang mang. Hô, Chu Diễm nhẹ hít một hơi, hai ngón khép lại, lăng không vẽ bùa, kết ấn hoàn thành. Chỉ nghe soạt một tiếng, hư không bên trong hiện ra một nói phù văn màu vàng, lóng lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách. Trống, cảm ứng được nguy hiểm, Cửu Anh hét giận dữ một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về cái kia nói phù văn màu vàng đánh giết mà đi. Bành, sau một khắc, phù văn nở rộ màu vàng kim quang hoa, trong nháy mắt nổ tung, phốc xích, Cửu Anh vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ phun ra một miệng nghịch huyết, đáng chết nhân loại. Cửu Anh trầm thấp gào rú, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, nó làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thế mà hiểu được ngự pháp thuật, hống hống hống. Ngay sau đó, Cửu Anh ngửa mặt lên trời thét dài, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, ầm ầm, tại sự điều khiển của nó phía dưới, chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo tẩu, nhấc lên từng trận gió lốc, điên cuồng tràn vào Cửu Anh thể nội. Trong khoảnh khắc, thương thế của nó liền khỏi hẳn, hình thể cấp tốc bành trướng, đạt tới dài hơn 3 trượng. Cái bộ dáng này, cực kỳ giống trong truyền thuyết giao xà, dữ tợn khủng bố, khát máu tàn khốc. Trống rống, chợt, nó ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Chu Diễm bay nhào mà đến. Bạch, thấy thế, Chu Diễm trong mắt co rụt lại, tâm niệm nhất động, một cổ dồi dào âm dương chân khí, theo đan điền chỗ sâu bao phủ mà ra, quấn quanh ở cánh tay phải của hắn phía trên, cho ta trấn áp. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Chu Diễm dùng lực vung lên, nhất thời, âm dương chi lực khuấy động, ngưng tụ thành một tôn to lớn âm dương ma bàn. Ma bàn nghiền ép hư không, phát ra tiếng cọ sát chói tai, hung hăng đụng vào Cửu Anh trên thân. Bành, tại to lớn trùng kích lực phía dưới, Cửu Anh thân thể cao lớn, nhất thời bị đánh lui. Trống, Cửu Anh sợ hãi nhìn Chu Diễm liếc một chút, lần nữa hướng về sau bắn ngược. Chỉ bất quá, nó vừa mới lui mấy bước, một đạo kiếm quang đánh tới, xuyên thủng cổ của nó. Răng rắc, Cửu Anh gào lên thê thảm, đầu thoát ly phần cổ, rơi xuống đất. Nó thần trí còn chưa khôi phục liền bị tru diệt linh thức. Trong lúc nhất thời, Chu Diễm thu hoạch một cái yêu hạch, đến mức Cửu Anh thì là hóa thành một đống hài cốt nằm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Cửu Anh, hệ thống khen thưởng 1.000 điểm S, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Chu Diễm khóe miệng phát họa lên một vệt ý cười, vẫy tay đem yêu hạch nhặt lên. Ầm ầm, yêu hạch vừa tới tay, một cổ kỳ lạ năng lượng ba động, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Cổ năng lượng này, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí, dường như một viên lựu đạn mini, khiến Chu Diễm trong lòng rung lên. Thật dày đặc sát khí, Chu Diễm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên, những sát khí này, đối với võ giả mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ, nhưng là, lại có cực lớn tác dụng phụ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sát khí ăn mòn tâm thần, biến thành ma đạo tu sĩ. Xem ra, ta không thể tiếp tục hấp thu những sát khí này. Chu Diễm hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra mấy khối ngọc thạch, dán tại chính mình mi tâm, vận chuyển công pháp, luyện hóa ngọc thạch bên trong tinh thuần linh khí. Không bao lâu, Chu Diễm chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, mi tâm bên trên ngọc thạch cũng là vỡ vụn ra. Bất quá, kinh lịch ngọc thạch thối luyện về sau, Chu Diễm chân khí chất lượng rõ ràng tăng lên không ít, thậm chí, trong đan điền, còn tích xúc một chút chân khí, chỉ cần tìm được đầy đủ tài liệu, liền có thể nếm thử đột phá tiên thiên bát trọng. Từng, đúng lúc này, Chu Diễm tự hồ cảm nhận được, có người tới gần. Người nào? Chu Diễm lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiển hiện, nàng dáng người thước tha, cơ như mở đông, khuôn mặt kiều mị, xinh đẹp tuyệt luân, đương nhiên đó là Vân Hy. Chu Diễm, ngươi không sao chứ? Vân Hy đi đến trước mặt, ân cần hỏi han. Nghe vậy, Chu Diễm khẽ lắc đầu, không nói gì. Đã ngươi không có việc gì, vậy chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Gặp tình huống như vậy, Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, sau đó đề nghị, ta nghe nói, Hắc Thủy Hồ phụ cận, lâu dài khí độc tràn ngập, độc trùng độc thảo đông đảo, mà lại, đáy hồ càng có dị tộc nghỉ lại, chúng ta ở lâu, sợ gặp được phiền phức, dị tộc à. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1421, dị tộc, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, trong lòng hơi động một chút, trầm mặc không nói, sau một lát, Chu Diễm chợt nói, Vân Hy, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bất quá, ta vẫn là muốn một mình rời đi, Vân Hy chân mày cau lại, kinh ngạc nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý định đi Hắc Thủy Thành, Hắc Thủy Thành? Ta tạm thời không muốn đi, Chu Diễm lắc đầu, thản nhiên nói, ta chuẩn bị tại Thanh Mộc rừng rậm sông xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áo, hy vọng có thể tìm kiếm cơ duyên, ồ. Chí hướng của ngươi, ngược lại là rất cao a. Nghe vậy, Vân Hy hơi hơi giật mình, sau đó, nàng do dự một chút, trịnh trọng nói, có điều, Hắc Thủy Thành khoảng cách Hắc Thủy Hà rất gần, có lẽ sẽ có dị bảo xuất thế, ngươi xác định không nhìn tới nhìn sao? Vân Hy tràn đầy chờ mong, nàng cảm thấy, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, dù sao, Chu Diễm thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng đoạt đến bảo vật, dù sao là đi chịu chết, chẳng bằng sớm làm từ bỏ, miễn cho lãng phí thời gian. Chu Diễm hơi sững sờ, cau mày nói, dị bảo. Đó là vật gì? Chu Diễm tâm tư kín đáo, mơ hồ đoán được cái gì, ngươi không biết. Vân Hy đôi mi thanh tú nhăn lại, giải thích nói, nghe nói, cái này Hắc Thủy Thành bên trong, lưu giữ ở một tòa thần bí bảo khố, trong đó, trân tàng nhiều loại trân bảo, linh dược, mỏ quặng, vân vân. Thậm chí, vẫn tồn tại rất nhiều trân quý công pháp, võ kỹ, bí thuật, vân vân, trừ cái đó ra, càng là có truyền thừa bí điển, sách cổ, pháp khí, vân vân. Bởi vậy, cách mỗi mấy tháng, Hắc Thủy Thành đều sẽ cử hành đấu giá thịnh yến, dẫn tới vô số cường giả tranh nhau đấu giá. Hắc Thủy Thành, bảo khố, thần bí sách cổ. Nghe lời nói này, Chu Diễm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Hắc Thủy Thành đấu giá thịnh yến, thậm chí ngay cả thông u cảnh cường giả cũng vì thế mà choáng váng. Dạng này thịnh hội, Chu Diễm tự nhiên không muốn bỏ lỡ, dù sao thực lực của hắn bây giờ quá yếu, cần phải mượn cơ hội lần này tăng lên thực lực. Vân Hy, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ngắn ngủi thất thần về sau, Chu Diễm khẽ vuốt cằm, hướng Vân Hy ngỏ ý cảm ơn, không cần phải khách khí. Vân Hy nhạt nhạt một cười, sau đó, lại nhắc nhở, mặt khác, Hắc Thủy Thành đấu giá thịnh yến, chỉ cho phép tiên thiên lục trọng võ giả tham gia, cho nên, ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội, bằng không mà nói, một khi bỏ lỡ, ngươi sau này, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Chu Diễm trọng trọng gật đầu, ánh mắt nóng rực, tu vi của hắn, dừng lại tại tiên thiên ngũ trọng đã có một đoạn thời gian, hiện tại, có lần đấu giá này thịnh yến, vừa vặn có thể mượn nhờ các loại tài nguyên, đem tu vi tăng lên. Ông, sau một khắc, Chu Diễm bàn chân một bước, nhảy lên, nhảy ra sơn động, sưu, giữa không trung, Chu Diễm thả người nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất, hồng hộc. Cùng lúc đó, Vân Hy cũng theo trong sơn động đi ra, ngươi làm sao lại tới nơi này? Thấy thế, Chu Diễm không khỏi nghi hoặc hỏi, theo lý thuyết, Vân Hy không cần phải xuất hiện ở đây mới đúng, ta lo lắng ngươi. Vân Hy cắn môi một cái, trên mặt ngượng ngùng, ngươi lo lắng ta. Nghe vậy, Chu Diễm từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, hai con mắt của hắn lóe lên, hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, chúng ta lập tức lên đường. À, Vân Hy nhu thuận nhẹ gật đầu, đi sát đằng sau tại Chu Diễm bên cạnh, không dám vượt qua. Không lâu sau đó, hai người đến Hắc Thủy Thành bên ngoài, cửa thành chỗ, có hộ vệ thủ vệ, kiểm tra vào thành nhân viên lệnh bài, cùng thư mời. Chu Diễm móc ra một tấm thư mời, đưa tới, nguyên lai là Mây nhà tiểu thư, mời đến. Hộ vệ liếc nhìn một vòng, sau đó, liền cung kính cho đi, đi, gặp tình hình này, Chu Diễm nhẹ gật đầu, mang theo Vân Hy đi vào Hắc Thủy Thành, một đường lên, trên đường phố dòng người cuồn cuộn, hối hả. Hắc Thủy Thành, ở vào Hắc Thủy Hà Bờ, là một tòa quy mô to lớn phiên chợ, tứ phương hội tụ vô số con buôn, nơi này, quả nhiên so trong tưng tượng của ta, phồn hoa nhiều lắm, một trận xem chừng về sau, Chu Diễm thầm than một tiếng. Hắc Thủy Thành bên trong, các loại cửa hàng, quầy hàng, san sát nối tiếp nhau, như nước chảy. Đi, chúng ta đi mua một ít đồ vật. Chu Diễm chào hỏi một tiếng, liền dẫn Vân Hy, hướng một nhà độc quyền bán hàng quần áo đồ trang sức cửa hàng mà đi. Rất nhanh, Chu Diễm tuyển định mấy món thích hợp y phục, thanh toán tiền tài về sau, mang theo Vân Hy đi ra cửa hàng. Lúc này thời điểm, Chu Diễm phát hiện Vân Hy trên tay, bưng lấy một cái hộp nhỏ, trên cái hộp, hiện đầy tro bụi. Ồ, cái này trên cái hộp, tại sao có thể có mạng nhện? Nhìn lấy tầng kia thật dày mạng nhện, Chu Diễm không khỏi nhíu mày. Ê, ta tối hôm qua lúc ngủ, quên đậy nắp hộp lại. Vân Hy có chút lúng túng cúi đầu, không ngừng xoắn lấy góc áo. Được rồi, lấy ra ta xem một chút. Chu Diễm đưa tay, đem hộp đoạt lấy, lật tới lật lui một chút. Đây là cái gì? Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, đầu ngón tay vuốt ve nắp hộp, cẩn thận phân biệt, lập tức, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, nguyên lai là âm minh hoa, đây là âm dương tuyền bên trong, dựng dục ra linh dược, nắm giữ tẩm bổ hồn phách công hiệu. Nói xong, Chu Diễm trực tiếp nhổ nắp hộp, nhất thời, một đóa đỏ tươi ướt át hoa tươi, yên tĩnh nằm tại trong hộp bộ. Âm minh hoa hiện lên cánh sen hình, cùng chia ba đóa, mỗi một đóa đều tản ra ánh sáng óng ánh. Cái này gốc âm minh hoa ẩn chứa cường đại âm hàn thuộc tính, nếu là phối hợp ta thôn phệ quyết, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Chu Diễm ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn không được liếm môi một cái. Âm minh hoa cực kỳ thưa thớt, cả tòa Hắc Thủy Thành bên trong cũng tìm không ra một gốc. Ha ha, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy thế mà bị ta đụng phải. Đóa này âm minh hoa ta nhận. Chu Diễm cười hắc hắc, đưa tay liền muốn đưa nó chứa vào cẩm nang bên trong. Hưu, thế mà, đúng lúc này, một vệt ngân mang lướt qua, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, âm minh hoa biến mất không thấy gì nữa, người nào? Cút ra đây cho ta. Chu Diễm đột nhiên biến sắc, quát chói tai lên tiếng, xôn xao. Cùng lúc đó, một cổ lăng liệt sát ý, bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người tim đập nhanh, đây là Tiên Thiên Thất Trọng. Phát giác được cổ này mạnh mẽ sát ý, mọi người tại đây, đều là dọa đến câm như hến. Liền thở mạnh cũng không dám, bá, cùng lúc đó, một bóng người hiển hiện, xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, đây là một tên bà lão, mặc lấy một mạc, khuôn mặt tiều tụy, đục ngầu trong con mắt, hiện ra từng tia sát khí, tự hồ vừa mới trải qua một trận chém giết, là nàng. Nhìn trước mắt cái này bà lão, Chu Diễm sắc mặt cứng đờ, sau đó khổ sở nói, không nghĩ tới, lại là nàng, bà lão, chính là Thanh Sơn thôn trưởng, đã từng, Chu Diễm tận mắt thấy, nàng chém giết Hắc Phong cướp đoàn đoàn trưởng. Lúc trước, Chu Diễm rời đi Thanh Sơn thôn thời điểm, bà lão còn từng truy kích mà đến, muốn bắt hắn, bức bách hắn giao ra linh thạch cùng công pháp. Người trẻ tuổi, cái này viên âm minh hoa, chính là lão thân chiến lợi phẩm. Bà lão lườm Chu Diễm liếc một chút, thản nhiên nói, thức thời, vội vàng đem nó trả lại lão thân, bằng không, đừng trách lão thân không khách khí, ngươi muốn ăn cướp ta. Chu Diễm lông mày nhíu lại, tức giận nói ra, hừ. Chương 1422, bình yên vô sự. Bà lão lạnh hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh, coi thường lấy Chu Diễm, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, bà lão tay cầm khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay bất ngờ nhiều hai cái phong mang lấp lóe ngân châm, ánh mắt dày đặc như điện, nhìn chằm chằm Chu Diễm, chỉ chờ Chu Diễm trả lời không hài lòng, liền lập tức làm khó dễ, đem chế phục. Thấy thế, Chu Diễm âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, ai, tốt a, đã vị này nải nải chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Chu Diễm trầm ngâm một lát, rốt cục thỏa hiệp, ha ha, nghe vậy, bà lão buồn cười, cười nhạo nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự coi chính mình có thể chống lại lão thân, ngươi quá ngây thơ rồi. Bà lão nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt tàn khốc đường cong, đã như vậy, cái kia lão thân liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa ra, bà lão cánh tay phải vung lên, hai cây ngân châm, nhất thời phá không bay vụt, hướng về Chu Diễm cổ họng đâm tới, tốc độ cực nhanh. Cái này hai cái ngân châm, chính là bà lão vũ khí, thối độc, ẩn chứa kịch liệt tính ăn mòn, có thể nói là khó lòng phòng bị. Đinh, gần như đồng thời, một đạo thanh thúy êm tai tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Chu Diễm duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy ngân châm, chợt dùng lực bóp, cứ thế mà đem cái này hai cái ngân châm bẻ gãy, rớt xuống đất. Cái gì? Lại bị hắn tay không tiếp được. Bà lão con mắt trợn tròn, tâm thần rung động tới cực điểm, tại sao có thể có loại chuyện này? Nàng ngân châm, uy lực sao mà khủng bố? Tầm thường võ giả, một chút đụng chạm, liền sẽ cảm nhận được ngân châm mang theo ăn mòn chi lực, nếu là bị đâm trúng, nhất định bị mất mạng tại chỗ, không chút huyền niệm. Nhưng bây giờ, Chu Diễm thế mà tay không tiếp nhận công kích của nàng, hơn nữa còn bình yên vô sự. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bà lão trong mắt sát cơ bắn tung tóe, chết tập trung vào Chu Diễm, tâm lý dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mơ hồ cảm thấy, tối nay tuyệt đối không có cách nào thuận lợi cầm xuống Chu Diễm, nói không chừng ngược lại muốn lật thuyền trong mương, lão gia hỏa, xem chiêu. Bỗng nhiên, Chu Diễm biến sắc, hét lớn một tiếng, cước bộ đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt vọt tới bà lão phụ cận, song quyền đều xuất hiện, giống như sao băng vẫn lạc giống như đánh phía bà lão lồng ngực, không tốt, bà lão đồng tử co vào, tim đập loạn, toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng nhấc cánh tay lên ngăn cản, bành, ầm, bành, trong tích tắc, quyền chưởng chạm vào nhau, kình phong bốn phía, bạo tạc tính cự lực đổ xuống mà ra, làm đến bà lão toàn thân run rẩy, máu trong cơ thể sôi trào, kém chút đứng không vững, lão đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã, phốc xích, ngay sau đó, bà lão cổ họng ngòn ngọt, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn qua Chu Diễm thời điểm, đã tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, cái này sao có thể, chỉ là chừng 20 tuổi thiếu niên lang, thế mà nắm giữ như thế thực lực khủng bố, bà lão gương mặt, triệt để cứng ngắc, dường như gặp quỷ giống như, nàng vốn cho rằng, bằng vào nàng tiên thiên lục trọng đỉnh phong cảnh giới tu vi, lại thêm tinh xảo châm thuật, độc quỷ dị thuật, đủ để trấn áp trước mắt gã thiếu niên này, nào biết được, nàng mới vừa vặn thi triển một lần thế công, liền tao ngộ thảm bại, giờ phút này, bà lão đau nhức toàn thân muốn nứt, thở hồng hộc, cái trán phủ đầy chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, xinh đẹp gương mặt càng là phím hồng, có vẻ hơi bệnh trạng, cái này đồ hỗn trướng, vậy mà đã thương ta. Bà lão phẫn hận cùng cực, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, vẫn chưa tạo thành trí mạng thương hại, nhưng lại để cho nàng thẹn quá hóa giận, thể diện mất hết, trong lòng càng thêm kiên định, phải thừa dịp sớm trừ rơi gã thiếu niên này. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Bà lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi, ta thừa nhận, đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá, muốn theo ta đấu, ngươi còn nộn đây. Vừa dứt lời, phần phật một chút, cửa phòng mở rộng, mấy tên áo xanh nam tử, từ bên ngoài đi vào, từng cái khí tức hùng hậu, đều là võ giả. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần bàn giao ra lai lịch của ngươi, ta cam đoan không giết ngươi. Bằng không mà nói, ngươi đừng hòng rời đi tòa này khách sạn nửa bước. Bà lão hít sâu một hơi, cưỡng ép dằn xuống trong lòng sao động, lạnh giọng uy hiếp nói. Giờ phút này, bà lão đã hạ quyết tâm, một khi Chu Diễm dám can đảm cự tuyệt, liền lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đem Chu Diễm bắt giữ, nghiêm hình bức cung, moi ra hắn sau lưng chỗ dựa. Chỉ cần bắt được Chu Diễm manh mối này, nàng hoàn toàn có thể thông qua Chu Diễm, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Chu Diễm người sau lưng, đến lúc đó, không chỉ có báo thù rửa hận, càng có thể thu hoạch phong phú tiền thưởng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta, hừ, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bà lão quát lạnh nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không, ta chỉ có thể đưa ngươi trói chặt lên, hắc hắc, ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ chọc ta. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, bởi vì, một khi chọc giận ta, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng, một tấm ghế gỗ bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành bột phấn, tiêu tán ra, theo gió tung bay trôi qua, trong chốc lát, bà lão thần sắc ngốc trệ, con ngươi đều lồi đi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thực lực của người này, xa siêu việt hơn xa dự liệu của ta, bà lão tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ nàng đánh giá thấp Chu Diễm thực lực, không chỉ có như thế, thì liền Chu Diễm thân phận, cũng biến thành khó bề phân biệt lên, khiến người ta nhìn không thấu, ngươi muốn như thế nào? Bà lão nhìn chăm chú Chu Diễm, trong mắt có kiên kỵ cùng cảnh giác, rất đơn giản. Chu Diễm nhún vai nói ra, nói cho ta biết, ngươi là ai phái tới, ta là ai phái tới, không mượn ngươi xen vào. Bà lão sắc mặt biến ảo không ngừng, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười lạnh nói, có điều, ngươi cần phải minh bạch, chỉ cần ta vừa chết, bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ ra ngoài, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Uy hiếp ta, Chu Diễm khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng, lạnh cười nói, ngươi có thể thử một chút, ta đến cùng có sợ hay không uy hiếp, thời gian nói chuyện, Chu Diễm cất bước hướng về phía trước, ánh mắt sắc bén, ngươi thật muốn cùng ta cá chết rách lưới. Bà lão thần sắc lẫm liệt, ha ha, cá chết rách lưới, Chu Diễm trêu tức cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi xứng a. Ngươi bất quá là một cái tiên thiên lục trọng đồ bỏ đi thôi, còn thật sự coi chính mình là cao thủ. Chu Diễm trong lòng khinh thường, bà lão này chỉ là một tên phổ thông tiên thiên ngũ trọng võ giả thôi, thậm chí, liền tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, cũng không bằng. Đối với tiên thiên cửu trọng, tông sư cấp tồn tại, Chu Diễm đều có lực đánh một trận, huống chi, là như thế một vị tiên thiên ngũ trọng tiểu lâu la. Ngươi, bà lão giận tím mặt, ánh mắt dày đặc, tàn nhẫn chi cực, tiểu bối, đừng tưởng rằng ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, liền có thể không nhìn ám khí của ta, hôm nay, lão bà tử ta liều mạng thụ thương, cũng muốn tiêu diệt ngươi cái này nghiệp xúc. Bà lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra ba chi ngân châm. Chương 1423, tâm tư kín đáo, hưu hưu hưu, ngân châm phá không mà ra, tựa như tia chớp, phân biệt đánh úp về phía Chu Diễm đầu, cái cổ cùng đan điền. Bà lão tâm tư kín đáo, suy tính được 10 phần chu đáo, nàng biết, Chu Diễm thực lực cường hãn, chính diện giao phong, nàng khẳng định chiếm không được tiện nghi, cho nên quyết định lấy du kích chiến thuật, tùy thời đánh lén, để cầu một kích chiến thắng, điêu trùng tiểu kỹ. Thế mà, đối với Chu Diễm mà nói, bà lão cử động, hoàn toàn tựa như là đang múa rìu qua mắt thợ, căn bản không có chút nào uy hiếp lực. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tiện tay vỗ, ba ba ba ba, trong khoảnh khắc, ngân châm ào ào nứt toát, hóa thành nhỏ xíu hạt tròn, cái này. Điều đó không có khả năng, bà lão thần sắc chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, cái này ba chi ngân châm, chính là từ huyền băng tơ tầm bệnh thành mà thành, cứng cỏi vô cùng, chém sắc như chém bùn, tầm thường đao kiếm chém vào trên ngân châm, sẽ chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ, không có nửa điểm hư hao, chớ nói chi là bị đứt đoạn. Thế mà, hiện tại Chu Diễm trong tay, thế mà bị tay không đứt đoạn, hóa thành đầy trời bụi, không tốt. Phát giác được loại biến cố này, bà lão cuối cùng tại ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay sau đó không chút do dự, quay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá, Chu Diễm há lại cho nàng chạy trốn. Sưu, Chu Diễm mũi chân điểm một cái, thân hình lướt qua, đưa tay dò ra, tựa như tia chớp giữ lại bà lão bả vai, dùng lực trở về kéo một cái, nhất thời đem kéo đi qua, ngươi muốn làm gì? Bà lão hoảng hốt lo sợ, bối rối giãy giụa, muốn thoát khỏi Chu Diễm ràng buộc. Thế mà, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại bị Chu Diễm túm trở về, lập tức ngã ngồi trên ghế. Tiểu tử, mau thả trưởng lão chúng ta, nếu không, chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Mấy tên thanh niên võ giả kinh sợ kêu la, ào ào rút ra trường kiếm bên hông, chỉ Chu Diễm, ồn ào. Chu Diễm đôi mắt nheo lại, một cổ sắc bén sát khí tràn ngập ra, thoáng chốc, mấy tên thanh niên võ giả giật nảy mình, câm như hến, cũng không dám nữa nhiều lời. Bạch, một giây sau, Chu Diễm bấm tay bắn ra, mấy sợi hỏa diễm phun ra, suy suy suy suy, ngọn lửa phun ra nuốt vào, cấp tốc bao khỏa bà lão, trong nháy mắt, liền đem nó thiêu đến cháy đen, toàn thân run rẩy, phát ra thê thảm kêu gào, cuối cùng sụi lơ ngã xuống đất, triệt để tắt thở. Một chiêu phía dưới, tiên thiên lục trọng võ giả mất mạng. Tê, thấy tình cảnh này, mọi người nhịn không được hít vào khí lạnh, hoảng sợ không hiểu, ùng ục. Trong cửa hàng, tất cả thực khách đều là cổ họng nhấp nhô, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Diễm, cảm giác dường như giống như gặp quỷ. Vị huynh đệ kia, ngươi quá ngưu. Vương Hổ mắt bốc tinh mang, hưng phấn liếm môi một cái, sùng bái nhìn qua Chu Diễm. Hắn vốn cho là Chu Diễm chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới lại là một cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Ừm, đa tạ khích lệ. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, chợt Chu Diễm lại ngước mắt nhìn lướt qua còn lại mấy tên thanh niên võ giả, chậm rãi nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục với ta, tha các ngươi bất tử. Ha ha, ngươi điên rồi phải không? Nghe Chu Diễm lời nói, mấy tên thanh niên võ giả ngẩn người, chợt cười vang, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tự hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Trong đó một tên võ giả đùa cợt nói, chỉ bằng ngươi, một cái miệng còn hôi sữa nhóc con, cũng mưu toan thu phục chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Những người khác cũng là lắc đầu than nhẹ, trong mắt tất cả đều toát ra vẻ khinh bỉ, cho rằng Chu Diễm là ý nghĩ hảo huyền, quả thực cũng là không biết cái gọi là. Chu Diễm tu vi tuy mạnh, nhưng dù sao mới chừng 20 tuổi, dù là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, nhiều nhất cũng liền đạt tới tiên thiên tứ trọng thôi, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Tại chỗ thanh niên võ giả, cơ bản đều là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong võ giả, trừ bọn họ hai người bên ngoài, một cái khác nữ tử, thì là tiên thiên lục trọng võ giả, khoảng cách bước vào tiên thiên thất trọng, đã không xa. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta không giảng tình nghĩa. Chu Diễm trầm ngâm một tiếng, thể nội linh khí phun trào, hội tụ trong lòng bàn tay, bành, Chu Diễm bỗng nhiên huy quyền, như là như đạn pháo oanh sát mà ra, trong nháy mắt, thì đánh vào nói chuyện thanh niên trên lồng ngực, phốc, thanh niên võ giả kêu thảm một tiếng, cả người như bị sét đánh, thân thể mãnh liệt rung động, theo sát lấy ngửa mặt bay ngược, nện ở trên vách tường, máu tươi cuồng phúng, tình cảnh này, thấy choáng hai người bên cạnh, ầm, một giây sau, tên kia tiên thiên lục trọng võ giả kịp phản ứng, lập tức rút kiếm đâm tới, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đập ra, vành một tiếng, kiếm nhận bẻ gãy, chưởng thế không ngừng, trùng điệp khắc ở thanh niên trên lồng ngực, cốt cách giòn vang, xương sườn đứt gãy, cả người bay rớt ra ngoài, nện xuống ở trên vách tường, ngất đi, a, còn thừa hai người giật nảy mình, gấp vội rút thân nhanh lùi lại, chết, sau đó, hai người nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song kiếm, đồng thời công sát mà đến, ánh sáng đom đóm, há có thể hạo nguyệt tranh huy, Chu Diễm thần sắc bình thản, không trốn không né, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, giống như dao long giơ vuốt, mang theo sắc bén kình phong, răng rắc, thanh thúy thanh âm truyền ra, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hai tên thanh niên võ giả rên lên một tiếng, bị cự lực đánh cho bay ra ngoài, té xuống đất, cái này. Làm sao có thể? Hai người tràn đầy rung động, nhãn cầu muốn nứt, chỉ một chiêu, bọn họ thì thua ở trong tay đối phương, chênh lệch quá xa, thằng con hoang, ngươi. Đến tột cùng là ai? Tên kia tiên thiên lục trọng võ giả cắn răng, phẫn nộ gào thét, ánh mắt quán độc cùng cực, hận không thể đem Chu Diễm ngàn đao bầm thây, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đột nhiên, một cái thâm trầm thanh âm, bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, một đám nam tử mặc áo bào đen, chen chúc tiến vào dược tài thị trường, mỗi một thân người tài cường tráng, sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra khí tức nguy hiểm, các ngươi là U Minh Điện người. Trong chốc lát, đám người tâm thần run rẩy, vải cả linh hồn, như lâm đại địch, trong mắt đột nhiên co lại, sợ hãi không hiểu, khạch khạch, tiểu tử, tính ngươi còn có chút nhãn lực, dẫn đầu người áo đen cười lạnh liên tục, hí ngược nói cho ta biết, ngươi cùng Lâm Tuyết Nhi là quan hệ như thế nào. Tuyết Nhi, nghe vậy, Chu Diễm nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc, tiểu tử, chúng ta thiếu chủ coi trọng bạn gái của ngươi, thức thời lời nói, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, người áo đen nghe răng cười, dày đặc nói ra, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc, để ngươi mỹ kiều thê hương tiêu ngọc vẫn. Tuyết Nhi, Chu Diễm cau mày, cẩn thận suy tư một lát, trong đầu hiện ra một tấm long lanh rung động lòng người xinh đẹp gương mặt, ánh mắt đột nhiên trợn to, là nàng. Chu Diễm nhớ đến rất rõ ràng, kiếp trước, chính mình cùng Lâm Tuyết Nhi đính hôn thời khắc, từng mời qua nàng tham gia, đồng thời, tự mình đưa một phần lễ vật, hy vọng nàng có thể ưa thích, không ngờ, Lâm Tuyết Nhi lại cự tuyệt, thậm chí còn hung hăng làm nhục chính mình một phen. Lúc đó, Lâm Tuyết Nhi vênh vang đắc ý, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, châm chọc khiêu khích nói ra, ngươi xứng sao? Chỉ là một cái phế vật, thế mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chương 1424, chỗ dựa, lúc đó, Chu Diễm bị làm nhục, phẫn uất rời đi, một đêm chưa ngủ, tiểu tử, xem ra ngươi là nghĩ kỹ. Người áo đen nhếch miệng cười lạnh, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Ngươi biết ta đứng sau lưng là ai chăng? Chu Diễm trầm giọng nói ra, nghe vậy, người áo đen giật mình, chợt mỉa mai cười rộ lên, lạnh như băng nói ra, tiểu tử, ngươi là ngu ngốc sao? Nơi này là Thương Châu Thành, khó nói chúng ta sẽ biết sợ sau lưng ngươi chỗ dựa. Thương Châu Thành, thuộc về Vân Quốc chính quận một trong, thực lực hùng hậu, các đại thế lực chiếm cứ, lẫn nhau ở giữa, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám tùy ý làm loạn, huống chi, Thương Châu bên trong thành, cấm đoán chém giết, nếu là có người làm trái, nhất định bị nghiêm trị, nguyên nhân chính là như thế, dù cho U Minh Điện, cũng không dám làm sằng làm bậy, tùy ý làm bậy, ha ha, không tin, vậy ta liền thử một lần. Chu Diễm cười nhạt nói, vừa dứt lời, trong mắt của hắn lóe qua một vệt sắc bén phong mang, cước bộ khẽ động, hóa thành tàn ảnh, lướt về phía hai người kia, bành, bành, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai tên thanh niên võ giả, nhất thời giống như người rơm bay ngược mà ra, đập ẩm ẩm rơi vào trên vách tường, lồng ngực sụp đổ, miệng mũi chảy máu, hấp hối, thế nào, thực lực của ta như thế nào? Chu Diêm thu liêm khí tức, cất bước đi trở về chỗ cũ, thần sắc trấn tĩnh. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, trong cửa hàng những võ giả khác, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, sợ xanh mặt lại. Các ngươi không cần biết ta là ai. Chu Diêm khoát tay áo, xoay người, trực tiếp hướng về quầy bước đi. Nơi này là dược tài thị trường, có thật nhiều võ giả ngừng chân, nghị luận ẩm. Mau nhìn, là U Minh Điện người. T. Bọn họ chạy thế nào nơi này tới? Nghe nói cửa hàng này, đắc tội U Minh Điện, đã bị niêm phong. Ai, thật không nghĩ tới, U Minh Điện như thế hung hăng ngang ngược, lại dám công nhiên tập kích Võ Minh Thương Hội phân bộ. Chung quanh võ giả, nguyên một đám mặt lộ vẻ kiên kỵ, xì xào bàn tán. Cái gì? Ngươi là Võ Minh Thương Hội phân bộ người? Tên kia tiên thiên cảnh giới trung niên võ giả, sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Từng Chu Diễm nhẹ gật đầu. Xong đời, U Minh Điện thế lớn, chúng ta không thể trêu vào. Cái kia trung niên võ giả đắng chát nói ra. Không tệ, U Minh Điện thế lực trải rộng toàn bộ Vân Quốc, đắc tội bọn họ khẳng định sống không nổi. Còn lại võ giả cũng đều thấp giọng thảo luận, hiển nhiên đối U Minh Điện có chút e ngại, không muốn gây phiền toái. Hắc hắc, nghe được mọi người nghị luận, cái kia hai tên người áo đen nhất thời dữ tợn cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng chuyển ra Võ Minh Thương Hội danh hào, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Các ngươi muốn làm gì? Chu Diễm sắc mặt biến hóa, nhịn không được hỏi. Chúng ta Võ Minh Thương Hội phân bộ chính là Thương Châu bên trong thành số một số hai siêu cấp thế lực. Các ngươi nếu là dám can đảm thương tới chúng ta phân bộ người, chẳng khác nào xúc phạm quy củ. Ngày sau tại Thương Châu bên trong thành nửa bước khó đi. Ha ha, hai tên người áo đen cười ha hả, dường như nghe được buồn cười nhất chê cười. Chỉ Chu Diễm mắng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng xuất ra Võ Minh Thương Hội tên, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Thật sự là đáng thương, liền loại này thường thức tính đồ vật, đều quên. Võ Minh Thương Hội tuy mạnh, nhưng là, Thương Châu thành tam đại gia tộc liên thủ, cũng không hề yếu. Chu Diễm im lặng im lặng. Võ Minh Thương Hội, chính là Vân Quốc bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong, nhưng là, trừ cái đó ra, còn có mặt khác tam đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Dương gia, Lâm gia, tam đại gia tộc, các ti kỳ chức, quyền thế ngập trời, uy hiếp lực cực lớn, xa không phải một cái nho nhỏ Võ Minh Thương Hội so với nghĩ. Dù sao, Võ Minh Thương Hội mạnh hơn, cũng là thương hội, mà Vương, Dương, Trừng tam đại gia tộc, thì là gia tộc. Một khi vạch mặt, tam đại gia tộc cường giả buông xuống, trong khoảnh khắc, liền có thể hủy diệt toàn bộ Võ Minh Thương Hội. Hừ, chúng ta U Minh Điện phụng mệnh làm việc, cả bất luận cái gì người cản trở, giết chết bất luận tội. Thủ lĩnh áo đen quát lạnh, khua tay đoạn đao, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tiến tới gần. Cùng lúc đó, hai gã khác người áo đen, cũng là cười gằn, dẫn theo đoạn đao đánh tới, chuẩn bị chém giết Chu Diễm. Bạch, chỉ một thoáng, Chu Diễm trong mắt hàng quang lóe lên, trong nháy mắt lấy ra một cái linh quả, nuốt vào, xùy kéo, nương theo lấy một trận kêu khẽ âm thanh, linh quả vào bụng, Chu Diễm thể nội, sôi trào mãnh liệt linh lực nổ tung lên, giống như giang hà hồ nước chảy xiết, cuồn cuộn không nghỉ, răng rắc. Răng rắc, theo linh lực vận chuyển, Chu Diễm toàn thân cốt cách đông đợp rung động, da thịt phiểm hồng, gân mạch vặn vẹo, tràn ngập một cô lực lượng mạnh mẽ, luyện thể ngũ trọng. Thấy thế, hai tên người áo đen sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt đều là ngưng trọng, chỉ thấy Chu Diễm khí tức tăng vọt, thân thể cất cao vài thước, thân hình khôi ngô, hai tay tráng kiện giống như chân, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, hưu lãi. Bỗng dưng, Chu Diễm thân hình bạo trùng, giống như báo săn săn mồi, một quyền đánh ra, mang theo lực đạo cuồng mãnh, đánh nứt không khí, làm cho người ngạt thở. Ẩm, vén vẹn giao thủ một lát, một tên người áo đen thì bị đấm ngã trên đất, lồng ngực lõm, máu tươi chảy ngang, phù phù. Sau đó, một tên khác người áo đen, căn bản ngăn cản không nổi, bi thảm độc thủ, toàn thân run rẩy, mềm nhũn tê liệt tại trên mặt đất, thời gian một cái nháy mắt, thì giải quyết hết hai tên người áo đen. Chu Diễm biểu hiện, nhất thời dẫn tới rối loạn tưng bừng. Trời ạ, tiểu tử này cực kỳ lợi hại, chật chật. U Minh Điện lần này đá trúng thiết bản, chọc giận một tôn nhân vật hung ác, mọi người kinh thán, trong lòng âm thầm may mắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hai tên người áo đen nằm trên mặt đất, giãy dụa bò lên, ánh mắt âm ngoan, nhìn chằm chằm Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi. Ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm đứng chắp tay, đạm mạc nói. Chu Diễm, hai tên người áo đen cho mày, nỗ lực suy tư, tìm kiếm trong đầu liên quan tới Chu Diễm tin tức. Đột nhiên, trong đó một tên người áo đen con ngươi nhanh chóng co rút lại, hoảng sợ nói, ngươi là Võ Minh Thương Hội chấp sự trưởng lão, Chu Diễm, không sai, chính là ta. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hát a, hát, nghe được Chu Diễm thừa nhận, Hai tên người áo đen nhất thời sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xuất mồ hôi trán, thân thể run rẩy. Võ Minh Thương Hội, tại Thương Châu bên trong thành, nắm giữ ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng, có thể xưng cự đầu. Đồng thời, Võ Minh Thương Hội tổng bộ, thiết lập tại Thương Châu bên trong thành phân bộ, càng là quái vật khổng lồ, không cho khiêu khích. Chu Diễm chấp sự tha mạng, cầu ngài mở ra một con đường. Hai tên người áo đen quỳ trên mặt đất dập đầu cầu khẩn, thần thái thành khẩn. Hừ, muộn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ chán ghét. Đối phương đã dám đối với mình hạ sát thủ, Chu Diễm đương nhiên sẽ không lưu tình. Lúc này, nâng lên tay phải, một bàn tay phiến tại một tên người áo đen trên gương mặt, đem đánh bay ra ngoài. Ba, ba, ba, theo sát lấy, Chu Diễm lại là liên tục ba chưởng, hung hăng đập vào một tên khác người áo đen trên thân, đem đánh thành đầu heo. A, thê lương đau nhức gào rống âm thanh, trong cửa hàng quanh quẩn, chói tai cùng cực, khục khục. Chương 1425, U Minh Điện, trong cửa hàng, hai tên người áo đen thổ huyết, trong miệng phun ra nát mạc, đầy miệng mùi tanh, chật vật không thôi. Chu Diễm chấp sự, lúc này, một đám người qua đường, đều là nghẹn họng nhìn trân trối, ngu ngơ tại nguyên chỗ, nửa ngày mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.